Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, trong thế giới cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu cúp điện thoại. Không nghĩ tới Trầm Ngư hiệu suất làm việc cao như vậy. Dựa theo Trần Tử Nghiên cho tin tức, Thủy Tâm Phụ Mẫu đang bị một chiếc hậu cần thuyền hàng vận chuyển về bàn cổ Tinh Vân chỗ sâu. Hiện nay vị trí đại khái tại Bạch Dạ đường thuyền trung hậu đoạn. Đồng hành hết thảy có 300 đầu ngư nhân. Nghe nói là từ Tinh Tặc Vương hạm đội thứ 7 đặt hàng. Để mà tại Ma Phương Tinh cầu hội nghi thức khai mạc biểu diễn. Tiếp đãi tân khách sử dụng. Biểu diễn vẫn được. Cái này tiếp đãi. Lý Diêu liền không biết rõ là cái gì tiếp đãi pháp. Theo lý thuyết, Thủy Tâm Phụ Mẫu cùng ở tại. Hẳn là biểu diễn tạp kỹ. Nhưng cũng không tốt nói. Dù sao cũng là Thủy Tâm mẫu thân. Lý Diêu mẹ vợ. Nếu như bị cái nào tinh trộm coi trọng. Liền phiền toái. Thủy Tâm mẫu thân. Tốt xấu là mẹ vợ. Có thể nào bị nhục như thế. Lý Diêu cũng không có thông chi Ngân Nguyệt cùng Thủy Tâm. Một người lên đường. Không có cụ thể vị trí. Cũng không có kiếm khí định vị lôi ra một cái thông đạo. Chuyến này muốn đi nhanh. Chi phí sẽ không thấp. Bất quá, nhạc phụ nhạc mẫu sự tình. Không phải tiền vàng có thể cân nhắc. Đi lão mặc cơ giới thành mắt nhìn. Mới thuyền vẫn còn thiết kế giai đoạn. Mọi chuyện còn chưa ra gì. Xuân Oa Thu Thiền không bột đố gột nên hồ. Liền không mang các nàng. Lý Diêu lấy kiếm khí bao khỏa thúc ngựa thuyền. Một đầu lái vào vực sâu. Đi trước Bạch Dạ đường thuyền sau đoạn chờ lấy. Bạch Dạ đường thuyền qua trung đoạn. Sẽ tiến vào một mảnh được xưng là trong thế giới cực ác chi địa. Nơi này là bàn cổ Tinh Vân kinh khủng nhất khu vực. Không gian vặn vẹo, tinh tế phong bạo, gamma hạt mạch sung chết hết. Đều là chuyện thường ngày. Thậm chí còn có tinh tế thú triều. Ngụy trang thành lang thang tinh cầu to lớn tinh thú. Thậm chí di động lỗ đen lớn. Hơn đừng đề cập, cơ hồ hệ ngân hà tất cả trọng lượng cấp tinh trộm đoàn. Đều sẽ phái hạm đội tại vùng này hoạt động, tìm kiếm cơ hội, nơi này bảy thành hệ hành tinh cũng còn không có bị nhân loại đặt chân. Truyền thuyết giết chết cổ thần Hắc Long ngay ở chỗ này chữa thương. Thậm chí biến mất nhân loại gia viên địa cầu, cũng ở nơi đây, nơi này là nguy cơ tứ phía ngoài vòng pháp luật chi địa. Liền Bạch Dạ đường thuyền cũng chỉ tu đến trong thế giới bên ngoài. Không cách nào lại tiến một bước, Bạch Dạ đường thuyền. Trong thế giới đoạn, một chiếc to lớn màu lam dương thức vận chuyển hàng hóa thuyền. Tại đường hàng hải trung ương lẳng lặng phi hành. Tốc độ của nó cũng không nhanh. Kỳ quái là, như thế một cái lớn chiếc thuyền hàng. Bên cạnh cái tượng trưng theo hai chiếc cực kỳ nhỏ tàu bảo vệ. Mà chung quanh nhìn chằm chằm tinh trộm. Không một có dũng khí tiến lên cướp bóc thuyền hàng. Liền theo đuôi cũng ít. Nguyên nhân rất đơn giản. Thuyền hàng thượng, hạ. Trước, về sau, trái, phải, sáu mặt toàn bộ cũng phun ra to lớn, vương, chữ. Sợ người khác không biết rõ đây là tinh tặc vương hàng. Chiếc thuyền này, là đến từ bán nhân mã tinh vực hậu cần thuyền hàng không đủ chạy ngựa. Lệ thuộc vào tinh tế hậu cần công ty ngược gió. Lần này đường thuyền vận tải hàng hóa, toàn bộ là mang đến tinh tặc vương. Để mà Ma Phương Tinh cầu hội nghi thức khai mạc biểu diễn cùng chiêu đãi tân khách dùng. Những hàng hóa này cũng là không tính quá hiếm lạ. Chủ yếu là bàn cổ Tinh Vân không tự sản hàng ngoại nhập. Tỷ như ngư nhân, gần nhất mấy ngày, theo công chúa mới nhất quảng cáo ra mắt cùng hơn 1 vạn ngư nhân vào ở Bạch Dạ. Ngư nhân chủ đề tại toàn bộ vũ trụ tất cả đại tinh vực đều lên nóng lục soát. Trên Internet ngư nhân cosplay phát trực tiếp cùng thiển cận nhiều lần tầng tầng lớp lớp. Không đủ chạy ngựa là một chiếc cỡ lớn hậu cần thuyền. Vì bảo hộ nhiều chuyên chở, khoang điều khiển thiết kế rất chật chội. Vẫn chưa tới 100 mét vuông. Buồn bã đầu chọc hạm trưởng đứng tại trước màn ảnh lớn. Đang cùng cao gầy tuổi trẻ bảo an đội trưởng video kết nối. Bảo an đội trưởng đi lên chính là một trận lấy lòng. Hạm trưởng. Ngài quyết sách thật sự là anh minh. Phun ra 6 cái chữ vương. Chỉ phí 600 tinh tệ. Liền đã giảm bớt đi 600 vạn hộ tống chi tiêu. Lần này thuyền kiếm lợi lớn. Đầu chọc hạm trưởng trong lòng từ đầu đến cuối kéo căng lấy một cái dây cung. Lần này không mang cao cấp hộ tống đội. Là bởi vì cao cấp đến đâu hộ tống đội. Tại bàn cổ tinh vân trong thế giới cũng là trò trẻ con. Mang cùng không mang theo. Không có bản chất khác nhau. Đừng cao hứng quá sớm. Tiến vào trong thế giới biên giới 1/10 hành trình. Là nguy hiểm nhất không vực. Bảo an đội trưởng lại là một mặt buông lỏng. Tại bàn cổ tinh vân, liền quân đế quốc hạm cũng sẽ không dễ dàng đối tinh tặc vương thuyền động thủ. Tại sao có thể có người ngốc đến mức đến đoạt tinh tặc vương hàng? Đầu chọc hạm trưởng kiến thức rộng rãi. Chắp tay sau lưng, lắc đầu, nhớ tới cái nào đó truyền thuyết. Nghe nói biết, ác nhất thế hệ bên trong mạnh nhất cảm ứng điện từ. Chính là một cái lấy khiêu chiến tinh tặc vương làm vui thú đau đầu tinh trộm đoàn. Còn có người, lấy khiêu chiến tinh tặc vương làm vui. Cảm ứng điện từ cũng là gần nhất 10 năm ngoi đầu lên tân binh. Mặc dù thực lực kém xa tinh tặc vương, nhưng trẻ tuổi nóng tính, lại phổ biến tinh binh sách lược, am hiểu du kích chiến, thường xuyên cướp bóc tinh tặc vương lạc đàn đội tàu. Tinh tặc vương nhiều lần tổ chức đuổi bắt, cũng bởi vì đối phương quá mức cơ cảnh chạy quá nhanh, mà lấy thất bại chấm dứt. Đại khái là tinh tặc vương chê hắn quá yếu, không có nghiêm túc đối đãi đi. Chấm ngoặc kép, hôm nay tới đây tiếp ứng chúng ta tinh tặc vương hạm đội thứ 7 liền đã từng đuổi bắt qua bọn. Hắn, liền màu đen sắc vi hào cũng xuất động. Đáng tiếc vẫn là thất bại. Như thế, cảm ứng điện từ mới được xưng là ác nhất thế hệ người mạnh nhất. Nhưng trên thực tế thực lực có phải hay không mạnh nhất? Ai cũng không biết rõ. Dù sao chạy đặc biệt nhanh. Nếu như nhóm chúng ta bị cướp, chờ không đến cứu binh tới. Màu đen sắc vi hào thật không đơn giản a, cũng bắt không được sao? Tinh trộm không có cao như vậy khoa học kỹ thuật thuyền a. Có truyền ngôn nói, Vạn Tử Hào là một chiếc cùng đế quốc có hợp tác thuyền. Khả năng chạy nhanh như vậy, cái kia hẳn là sẽ không kiếp thuyền của chúng ta. Dù sao nhóm chúng ta công ty cũng hợp tác với quân bộ chặt chẽ, xem ra hạm trưởng đã sớm cân nhắc. Đến điểm này, mới yên tâm mang hai chiếc nhỏ tàu bảo vệ lại tới. Hạm trưởng mông ngựa bị quay rất dễ chịu. Bất quá trong con ngươi vẫn là lo lắng. Ngươi thấy tin tức gần đây sao? Bạch Dạ theo Thiên Cầm tinh hệ trở đi hơn 1 vạn ngư nhân. Cứ như vậy nhóm chúng ta theo thuyền vận chuyển 300 ngư nhân. Không biết rõ có thể hay không bị tinh tặc vương ép giá. Bảo an đội trưởng vội nói. Yên tâm hạm trưởng. Những này ngư nhân đều là huấn luyện 10 năm trở lên tạp kỹ diễn viên cùng phục vụ ngư nhân. Không phải những cái kia thổ dân có thể so sánh. Đầu chọc hạm trưởng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tinh tặc vương lần này là thật tức giận. Làm ra tình cảnh lớn như vậy. Vũ trụ càng ngày càng loạn. Hậu cần cũng càng khó làm. Vận cái hàng cũng lo lắng đề phòng. Làm xong chuyến này, ta cũng kém không nhiều có thể về hưu về nhà hảo hảo mang cháu. Người nhìn ta cháu trai ảnh chụp, lời còn chưa dứt. Trên màn hình lớn ánh lửa lóe lên. Ngay sau đó chỉ còn ầm ĩ khắp trốn bông tuyết điểm. Ầm ầm hai tiếng, hai chiếc tàu bảo vệ bị nổ. Liền hậu cần thuyền cũng bị tác động đến. Đột nhiên chấn động đầu chọc hạm trưởng giật mình tại nguyên chỗ. Bận bịu thu hồi cháu trai đáng yêu ảnh chụp. Bản năng hạ lệnh ngừng thuyền. Là ai? Bạo tạc rất nhanh lắng lại. To to nhỏ nhỏ khí năng tại thuyền hàng hai bên bay loạn. Phần lớn người cũng còn sống. Màn hình lớn cũng rất nhanh khôi phục hình ảnh. Hình ảnh bên trong xuất hiện một chi quy mô không lớn đội tàu. Kia là một chiếc phun ra đế quốc bạc nhánh cỡ nhỏ thuyền hàng. Cùng hơn 10 chiếc hắc ưng tiêm kích thuyền. Đem không đủ trại ngựa vây vào giữa. Bạc nhánh là đế quốc cung đình tiêu chí, đây là hoàng cung hộ vệ thuyền. Đầu chọc hạm trưởng mặt đều đen. Cung đình hộ vệ thuyền làm sao lại xuất hiện tại Bạch Dạ đường thuyền? Còn đối tinh tặc vương hàng động thủ. Không có biện pháp, cường quyền chính là chân lý. Hắn cũng chỉ có thể mở khoang thuyền. Một đám ngân y hộ vệ đội viên vừa mới lên hạm. Liền bắt đầu điều tra toàn bộ thuyền. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Một cái dáng vóc cồng kềnh, hất lên cẩm tú hoa bào trung niên nam nhân, nâng cao bụng lớn, đi theo một vị áo choàng thị vệ, nghênh ngang đi tới khoang điều khiển. Một đạo tựa như sông băng cao lãnh linh áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khoang điều khiển. Vị này là hiện nay hoàng cậu Đạm Đài Rộng. Nhóm chúng ta hoài nghi quý trên thuyền vận tải phi pháp nô lệ, còn xin các vị phối hợp điều tra. Áo choàng thị vệ cũng không hàn huyên, trực tiếp hướng đám người giới thiệu nói. Đầu chọc hạm trưởng nhức đầu, nào có phối hợp điều tra trực tiếp nổ tàu bảo vệ. Có thể coi là ngài là hoàng thân quốc thích, cũng không thể tùy ý oanh tạc thuyền dân, cưỡng ép trèo lên hậu cần hạm a. Áo choàng thị vệ lập tức lấy ra một tấm ngân vũ lệnh kiểm soát. Đây là bệ hạ thân bút ký tên đặc cách lệnh kiểm soát. Nếu như không tìm được chứng cứ, hoàng cung sẽ bồi thường tổn thất của các ngươi. Vâng, đến cái này trình độ, đầu chọc hạm trưởng cũng không dám nói một chữ không. Rất nhanh, một tên hộ vệ đội viên đi vào khoang điều khiển, báo cáo Đạm Đài đại nhân, tìm tới ngư nhân rồi. Hết thảy có 303 đầu. Đạm Đài Rộng hơi lỏng khẩu khí, đối đầu chọc hạm trưởng nói, những này ngư nhân nhóm chúng ta mang về hoàng cung, còn lại sự tình sẽ không lại truy cứu. Đầu chọc hạm trưởng chỉ có thể cúi đầu. Dù sao đây là mang đến tinh tặc vương hàng, phi pháp vật phẩm một chảo một cái chuẩn. Tạ Đạm Đài đại nhân. Đạm Đài Rộng lập tức cùng thị vệ ly khai khoang điều khiển, hướng đi ngư nhân chỗ kho hàng. Đầu chọc hạm trưởng ngoài miệng cảm ơn, trở tay vụng trộm liên hệ tiếp ứng hàng hóa tinh tặc vương hạm đội thứ 7. Kho hàng lối đi hẹp bên trong. Đạm Đài Rộng nâng cao bụng lớn, lại đi đường sinh phong. Vừa đi bên cạnh phàn nàn nói, đáng chết lão tu nữ, quản được cũng quá rộng. Truyền giáo ngươi liền hảo hảo truyền giáo, quản ngư nhân chuyện gì. Áo choàng thị vệ thu hồi lệnh kiểm soát, nhỏ giọng nhắc nhở, dù sao cũng là công chúa, ngài vẫn là xem chừng nói chuyện đi. Trầm ngư công chúa cũng không phải là công chúa. Đạm Đài Rộng bình tĩnh cuống họng, càng nói càng tức giận. Những năm này, ta Đạm Đài gia nhận nói xấu còn ít sao? Cho mấy cái hoàng tử cõng nồi không đủ sao? Lời tuy như thế, nơi này cũng có giám sát, truyền đi tóm lại không tốt. Thôi đi, mắng câu công chúa thì thế nào? Ta từng khai quang, thông qua thần, thần hội rộng lượng ta. Hai người tới cái nào đó tập trang buồng nhỏ trên tàu. Đây là một tòa không có thiết bị bao khỏa thùng đựng hàng. Chỉ có cái cao mười mấy mét to lớn vạc nước. Trong chum nước gạt ra 300 đầu ngư nhân. Bên trong nước rất đục, tung bay cây rong cùng đồ ăn cặn bã. Đáy nước bình dưỡng khí phun dưỡng khí lượng đứt quãng, lượng không đủ để chèo chống 300 đầu ngư nhân hô hấp. Ngư nhân nhóm nhìn vết thương chồng chất, nhìn rất mệt mỏi, trong đó thậm chí còn có đứa bé, nhãn thần cũng rất chất phác, liền cái tuyệt vọng biểu lộ cũng không có. Từng cái chết lặng nhìn xem chung quanh cung đình hộ vệ đội. Trong đó, liền bao quát thủy tâm phụ mẫu. Nàng nhóm bởi vì là tạp kỹ ngư nhân, bình thường huấn luyện rất mệt mỏi, một đường nằm trong góc nhắm mắt nghỉ ngơi. Đạm Đài Rộng sụ mặt, bóp lấy eo, tới tới lui lui đếm lượt, nhẹ nhàng thở ra, mặc dù chất lượng, nhưng tốt xấu đủ số. Còn tốt tinh tặc vương có thể gom góp nhiều như vậy ngư nhân. Nếu không đầu tư của ta người liền muốn rút vốn. Áo choàng thị vệ nhắc nhở, vẫn là nhanh lên hành động đi. Nghe nói bản bạc chiếc này hậu cần thuyền chính là tinh tặc vương hạm đội thứ 7. Bằng lực lượng của chúng ta là không đủ để chống cự. Đạm Đài Rộng hư lạnh một tiếng, lắc đầu, bỏ mặc cái gì hạm đội. Nhóm chúng ta lần này mở thế nhưng là hoàng cung thuyền. Cầm là hoàng đế tự mình ký tên lệnh kiểm soát. Tinh tặc vương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại đế quốc nội bộ, quân bộ là không nể mặt chúng ta. Nhưng ở bên ngoài, ai dám động đến hoàng đế, đó chính là cùng đế quốc là địch. Quân bộ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đúng lúc này, Đạm Đài Rộng nhận được bạc nhánh thuyền hàng điện thoại báo cáo Đạm Đài đại nhân. Đội thuyền của chúng ta bị một chiếc màu đỏ thúc ngựa thuyền bao vây. Đạm Đài Rộng râu ria vặn một cái, tưởng rằng nghe lầm cái gì. Cái gì gọi là bao vây? Chính là, ngài vẫn là xem hình chiếu đi. Chấm ngoặc kép, áo choàng thị vệ mở ra đồng hồ hình chiếu xem xét. Tựa như tinh không màn sáng bên trong. Một chiếc hồng sắc thúc ngựa nhập môn kiểu phi thuyền. Xuất hiện tại thuyền hàng trên không. Thuyền bụng phóng xuất ra một đạo xốc xếch kiếm khí. Kiếm khí tạo thành một cái mỏng manh lại lồng khí to lớn. Theo tứ phía bốn phương tám hướng đem cung đình thuyền hàng cùng hộ vệ thuyền bao bọc vây quanh. Cái này, chấm ngoặc kép, đạm đài rộng trợn tròn mắt. Bỗng nhiên có dũng khí dự cảm bất tường. Mà áo choàng thị vệ linh áp. Trong nháy mắt tiến vào tối cao phòng ngự trạng thái. Một cái dáng vóc tuấn nhổ thanh y thân ảnh. Tựa ở vạc nước phía dưới. Xách hai tay. Các ngươi vụng trộm làm những này hoạt động. Liền không sợ cho trầm ngư công chúa chiêu đen sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.